Thiền Thiền mỉm cười, chương 26, góc truyện audio.com, chấm chấm, Tô Đại Phật, Tô Thiền, Dung Trình trừng mắt nhìn Lâm Trạch Quân tên này ngu hay sao? WTF, Tô Thiền, Lâm Trạch Quân sặc rượu mở lớn mắt nhìn Dung Trình, ai mang nó đến, mẹ Tô Đại Phật, không biết A Hằng đang tìm, cậu không đi xem, đi ngay đây. Khẳng định là Tô Cẩm mang đi rồi, nó mà có mệnh hệ gì tôi chắc chắn bị đuổi ra khỏi nhà. Lâm Trạch Quân vứt lại ly rượu chạy ra ngoài. Thiền Thiền ở đây, Ngao Triệt cũng dò hỏi nhìn Dung Trình gật đầu. Còn không nói sớm, Ngao Triệt cũng vội vã rời đi. Bọn họ làm sao thế hấp tấp như vậy? Hoa Yên Du khó hiểu nhìn Dung Trình. Lâm Trạch Quân đang đi tìm biểu muội hắn. Ai Lâm Tịnh sao? Đồng Hiểu Na cũng tò mò hỏi. Không, Tô Đại Phật, các cô cũng biết đấy. Đi đây, Dung Trình cười cười vác áo chạy đi, lão tử muốn xem chuyện gì xảy ra. Không phải chứ, Đồng Hiểu Na có chút lạnh, gái này Tô Đại Phật tại sao xuất hiện ở chỗ này a? Tô Đại Phật là ai? Thẩm Trường Thanh khó hiểu hỏi. Người này là ai mà bọn họ đều quan tâm như vậy? Cả anh Tử Hằng còn phải đi tìm. Là người mà Bắc Kinh này không ai dám đắc tội, Tô Đại Phật mà có vấn đề ở hội sở thương Tử Hằng cũng chạy không thoát liên lụy. Hoa Yên Du thầm than, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tô Thiền còn đang đánh bia, bên cạnh thương Tử Hằng bắt ghế ngồi xem rất chuyên chú. Còn thường hay phát biểu, Thiền Thiền bi số 9 có thể đánh. Anh nói ít một chút, Tô Thiền không buồn liếc mắt nhìn hắn. Lão nương chơi việc gì anh đến quấy rầy? Tiểu hạ đánh đi còn qua trận thứ tư nào? Trung Lệ nhìn thấy thương Tử Hằng cũng rất khẩn trương. Giang Hạ sợ đến không nói gì, chỉ có Tô Cẩm là bình thường nhất duy trì vẻ kiều diễm ngồi một bên góc bàn. Tô Cẩm cùng Trung Lệ đang dẫn đầu. Tô Thiền thứ ba, Giang Hạ số điểm thấp nhất đứng cuối cùng. Tô Thiền nhìn điểm vòng sau cô sẽ đánh đầu tiên liền vui vẻ ngồi xuống ghế. Thương Tử Hằng cùng kéo ghế lại ngồi bên cạnh Tô Thiền, đưa tay vuốt vuốt đầu dưa nhỏ. Lượt đánh thứ tư còn chưa bắt đầu, Lâm Trạch Quân đã mở cửa lao vào. Thấy Tô Thiền đang ôm cơ nhìn Hàn Canh xếp bi. Hàn Canh từ một bí thư tổng giám đốc cao cao tại thượng rớt giá xuống làm nhân viên xếp bi à. Hàn Canh đau khổ không nói thành lời. Thiền Thiền, tại sao em lại đến đây? Ở đâu nguy hiểm lắm biết không? Em đến đây làm gì? Lâm Trạch Quân tuy không có mấy phần tình cảm đối với Tô Thiền. Nhưng nghe đến tên hắn vẫn luôn lo lắng. Dù gì cũng là ngoại tôn duy nhất của Lâm gia, ra bên ngoài hắn không quan tâm không được. Tô Thiền nhìn hắn, anh Quân Trạch nha. Tô Thiền quay mặt cúi đầu vào tư thế đánh. Chơi bia, một cú đánh mạnh từ bi cái vào bi số 1. Cả bàn đều rung chuyển, tất cả bi số đều thay nhau rơi hết vào 6 lỗ cuối cùng, chỉ còn lại bi cái trên bàn. Ngoạ tào, đánh như thế cũng có thể ư? Dung Trình vừa vào nhìn một màn trước mắt nuốt khan. Cái này không có khả năng. Tô Thiền, chị lừa tôi. Không phải thật đi, Tô Cẩm suýt nữa hét lên, con mẹ nó chứ, một lần đánh có thể sạch sẽ như vậy. May mắn thôi. Tô Thiền hơi hơi mỉm cười nhìn Tô Cẩm ngã tay nhận tiền. Tô Cẩm cắn răng rút tiền trả. Trung Lệ không hề phát biểu ý kiến, chỉ âm thầm móc 2.000 ra trả. Tô Đại Phật, chị là số 1. Giang Hạ thua lại cực kỳ vui vẻ rút tiền đưa cược. Tô Thiền nhận được 6.000 tệ đưa cho thương Tử Hằng. Soát, hắn nhận lệnh soát từng tờ một đưa cho Hàn Canh đếm, còn bản thân vẫn giữ nguyên tác phong vắt chéo chân ngồi trên ghế vuốt tóc Tô Thiền. Anh Tử Hằng, em trở về rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy thương Tử Hằng không giấu nổi vui vẻ tiến tới. Thương Tử Hằng nhìn Thẩm Trường Thanh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, lại quay mặt sủng nịnh nhìn Tô Thiền đi chân trần chậm đến bên bàn uống nước. Thiền Thiền mang giày vào, thời tiết rất lạnh. Thương Tử Hằng cúi đầu cầm đôi bốt đen đến bên cạnh Tô Thiền nhắc nhở. Tô Thiền không thích việc Thương Tử Hằng quản cô cũng không phải con hắn a, anh rất phiền. Về đi, Thiền Thiền, không được, em phải ngoan mang giày vào. Thương Tử Hằng kéo Tô Thiền ngồi xuống sofa, trực tiếp mang giày vào cho Tô Thiền. Tô Cẩm nhìn hình ảnh này chỉ có thể rối rắm xua tay. Mọi người tập trung ở đây đông như vậy làm gì? Có muốn đánh mặt trược không? Không thì rời đi đi. Chơi nào, Tô Nhị tiểu thư lão tử tham gia. Dung Trình rất thất thời. Hòa vào kéo ghế ngồi xuống đối diện Tô Cẩm. Lâm Trạch Quân cũng ngồi xuống nhưng lại không chơi nhường chỗ để Đồng Hiểu Na tham gia. Thẩm Trường Thanh khó chịu nắm chặt tay ngồi yêu một chỗ, hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu. Cô gái này là ai? Anh Tử Hằng lại đối xử như thế, còn bao bọc chăm sóc, che chở, nhớ trước đây anh Tử Hằng cũng chưa từng đối xử với cô tốt như vậy. Thiền Thiền em ra ngoài như vậy Tô Gia Gia có biết không? Lâm Trạch Quân tò mò hỏi, hẳn là không phải trốn ra ngoài đi. Có, Tô Thiền bị thương Tử Hằng ép buộc mang giày vào, nhàn nhạt ngồi trên sofa. Không thèm nhìn đến hắn. Này giả làm người bệnh liền bị thiên hạ đối xử như kẻ bệnh, cái gì đều không được tự do. Thương Tử Hằng không quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Chỉ cần Tô Thiền ngồi ở đâu hắn liền ngồi ở đó. Thiền Thiền đói bụng không? Có, Tô Thiền nhắc đến thức ăn. Đồ ăn cực kỳ vui vẻ nhếch miệng. Tôi muốn ăn lẩu, cả đồ nướng. Được, Thương Tử Hằng đưa mắt nhìn Hàn Canh. Hàn Canh biết điều ra khỏi phòng bao, thông chi nhà hàng ở tầng 1 chuẩn bị nồi lẩu cùng nướng mang lên. Tô Thiền chị vừa ăn lẩu lúc chiều. Tô Cẩm biết Tô Thiền rất thích lẩu ăn thịt, đặc biệt gân bò, còn thích ăn hải sản. Nhưng mà trình độ thèm khát vừa ăn lúc chiều bây giờ lại ăn nữa cũng quá cường đại. Không thể ăn nữa sao? Có một chút lại còn cấm lão nương ăn. Mấy cái người này, lão nương sau này tự kiếm tiền hoa mới được, có thể ăn, Thiền Thiền em muốn ăn bao nhiêu đều được. Thương Tử Hằng bác bỏ ý kiến của Tô Cẩm, ôn nhu nhìn Tô Thiền mở cửa sổ. Đừng, Thiền Thiền bên ngoài rất lạnh, gió lớn. Thương Tử Hằng còn chưa nói hết, Tô Thiền đã liên tục hấp khí lạnh mà nhảy mũi. Khụ khụ, Tô Thiền nhận ra bản thân đủ ngu ngốc rồi, này tầng 9 lại mở cửa sổ mùa đông. Chỉ có ngốc tử mới làm điều như thế. Thân thể rất nhanh có phản ứng, nước mũi cũng xuất, ho cũng đặc biệt dữ dội hơn. Thương Tử Hằng vội vã đóng cửa sổ, lấy khăn giấy cấp Tô Thiền thoát nước mũi. Nhìn mũi tiểu tổ tông nhà hắn cũng đỏ bừng lên, hai má cũng nhiễm hồng vì ho quá nhiều. Thương Tử Hằng liền lòng đau như cắt, đối Hàn Canh nói: đi dặn dò nhà bếp nấu một ít nước gừng nóng. Thiền Thiền sức khỏe của em không tốt, mùa đông này hạn chế ra ngoài biết không? Lâm Trạch Quân cũng lo lắng mà căn dặn, hắn cũng không muốn sớm mai nghe tin Tô Đại Phật sinh bệnh. Thiền Thiền có cần đi bệnh viện không? Sức khỏe của em, Ngao Triệt lẳng lặng nãy giờ mới lên tiếng. Hắn cũng chỉ mới vào thấy một màn bạn tốt của mình đối với Tô Đại Phật nhiều phần thân cận cũng không tỏ vẻ gì, im lặng quan sát nhân sinh. Không sao, thức ăn còn lâu như vậy. Tô Thiền hít hít mũi ngước mắt nhìn Thương Tử Hằng. Không phải anh lừa tôi đi. Một chút liền đến, Thiền Thiền em phải kiên nhẫn. Đấy đến rồi, Thương Tử Hằng ôn nhu theo Tô Thiền qua bàn ăn. Hắn muốn ngồi cạnh Thiền Thiền của hắn, ai cũng không được tranh giành. Tô Thiền hưng phấn ngồi vào bàn một bên Thương Tử Hằng. Một bên Tô Cẩm bao bọc tốt lắm. Cũng không để ý bọn họ nhìn đến cái gì, chăm chỉ ăn gân bò trước mặt. Đã thế mọi người cũng lại cùng nhau dùng bữa, hiếm khi có dịp tụ họp đông người như vậy. Dung Trình quá thích tình huống này. Vây xem Thương Tử Hằng một bạn gái cũ, một bạn gái tin đồn, một hắn thầm yêu ngồi lại cùng bàn, khả thật có chuyện hay để xem. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là khi đại tiểu thư Lạc gia còn là minh tinh đang nổi. Đây là Thẩm Trường Thanh tam tiểu thư Thẩm gia, Hoa Yên Du nhị tiểu thư Hoa gia, Đồng Hiểu Na tam tê cao thư Đồng gia, còn đây Giang Hạ Giang gia đại tiểu thư, Trung Lệ Trung gia tam tiểu thư, còn đây Tô Cẩm Tô gia nhị tiểu thư, còn đây là Tô Thiền Tô gia đại tiểu thư. Mọi người đều biết Bắc Kinh duy nhất Tô Đại Phật. Lâm Trạch Quân dò xét giới thiệu từng người quen biết hắn trong giới chính là cổng thông tin. Lạc Hy, không phải bạn gái Thương Tử Hằng sao? Tô Thiền một mặt mộng bức nhìn Dung Trình ngồi cạnh Lạ Hy. Lại nhìn đến Thương Tử Hằng. Tại sao họ lại ngồi xa như vậy? Anh nên qua bên đó. Tô Thiền âm thầm bội phục mình. lão nương giúp các người sớm ngày lăn ga giường còn không mau tạ chuẩn long ân đi. Thiền Thiền ai nói với em như vậy? Thương Tử Hằng đen mặt nhíu mày chăm chú nhìn Tô Thiền. Ai lại dán sau lưng hắn thêu dệt chuyện với tiểu tổ tông nhà hắn đây này? Trên mạng không phải đều nói như vậy. Tô Thiền không để ý đến Thương Tử Hằng. Như có như không lướt qua Lạc Hy lại lướt qua nữ phụ số 2 Thẩm Trường Thanh đang mím môi. Này trên mạng đều bịa đặt lung tung Lạc tiểu thư là cô gái tốt. Thiền Thiền chúng ta không nên tin tưởng lời thêu dệt mà hủy đi một bông hoa của Tổ quốc đúng sao? Thương Tử Hằng vắt hết từ ngữ đều miêu tả hắn với Lạc Hy không có một chút dính líu. Nhưng nhìn đến đôi mắt Tô Thiền biểu thị chính là, tôi không tin anh, hắn quả thực thụ một mặt ấm ức. Hội có ngày như thế khó chịu ngày đó hắn thật không nên chơi trò mập mờ thật con mẹ nó nạn. Tô Thiền chị sai rồi, Thẩm tiểu thư mới là bạn gái cũ của thái tử gia nha. Chị thấy đẹp mắt không? Này Tô Cẩm thật muốn đục nước béo cò. Gián tiếp muốn Tô Thiền không cần phải tiếp xúc với người cuộc sống rối loạn. Dung Trình bĩu môi, này yêu tinh Tô Cẩm ở Bắc Kinh xưa nay đều rất nổi danh chọc người không đền mạng. Dung Trình cảm nhận sau lưng từng đợt lạnh run thây Thương Tử Hằng. Nhìn đến Tô Cẩm vênh váo. Kiều Diễm, ngồi trước mặt, Dung Trình quy củ một câu cũng không dám mở lời. Ngoan ngoãn ăn thịt của hắn. Này tạo hóa trêu người. Cách chương.